Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Trên diễn đàn có rất nhiều bài đăng liên quan tới tân nữ tế ti, nội dung rất tường tận, thậm chí có bài viết còn có cả ảnh chụp, rất rõ ràng không thể thiếu cống hiến của đám học sinh tại Tân Thế Học Viện, hẳn cũng có cả bàn tay của chủ phòng trò chơi kia, lão bản quán đồ nướng cùng các cư dân dân sinh cộng đồng. Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, không có một bài đăng nào nói xấu Trung Lý Tử. Những tình tiết như tuổi thơ cực khổ, tính tình lạnh lùng, đều trở thành bằng chứng cho sự kiên nghị của nàng, ngay cả vị giáo sư phụ thân ngu xuẩn kia trong những bài viết kia đều biến thành một người cha vì con mình sẵn sàng hy sinh tất cả. Nhìn những bài đăng này, Trung Lý Tử dần dần tỉnh táo từ trong hưng phấn, cảm thấy thật sự mất mặt, ôm gương mặt nóng lên, muốn không nhìn, nhưng lại không kìm được sự tò mò. Khi nàng nhìn thấy những bài bình luận về hình ảnh trực tiếp của nữ tế ti Trinh Tuyển trong diễn đàn, nhớ tới những hình ảnh khi đó, mới phát hiện nguyên lai những chuyện mất mặt còn nhiều hơn so với tưởng tượng của mình. Những bài thảo luận kia nói nhiều nhất không phải nội dung khảo hạch, cũng không phải Mạc gia đại tiểu thư có chút thất thố chất vấn, mà là bộ dáng của nàng lúc uống say. Tiểu cô nương kia thật đáng yêu a, nàng không phải thật sự uống say a. Nôn, nôn, ha ha ha ha, nữ tế ti Trinh Tuyển lại có thể có người uống đến mức nôn. Người như vậy cũng có thể làm nữ tế ti, vậy chẳng lẽ ta có thể làm hành chính trưởng quan ư? Ta một chén đã gục rồi. Ta thu hồi lời nói lúc trước, nàng có tư cách. Trung Lý Tử bá đạo, tương đương phá âm, đúng vậy, tân nữ tế ti thật đáng yêu. Thật chân thật, so với đám đại tiểu thư dối trá phía trên kia tốt hơn nhiều. Phía trên, người nói vậy là phân biệt vùng miền, không ổn. Trung Lý Tử giống như uống say đi đến trên sân thượng, nhìn Tình Cửu nói. Ta, lúc ấy thật rất mất mặt sao? Tình Cửu nghĩ thầm, nếu để cho Nam Vong nhìn thấy, khẳng định sẽ chế giễu ngươi đến chết, nói. Còn tốt, Trung Lý Tử có chút mờ mịt nói. Ta thật, đã là nữ tế ti sao? Tình Cửu nghĩ đến thân thể của vị nữ tế ti kia, nói. Còn sớm, dựa theo quy củ nữ tế ti nhất mạch truyền thừa, đợi khi đương nhiệm nữ tế ti chết đi, tân nữ tế ti sẽ kế thừa. Tinh môn nữ tế ti nhiệm kỳ này tinh thần đã suy kiệt, cho nên năm nay mới có thể trinh tuyển người thừa kế. Tình Cửu sẽ không để nàng chết sớm như vậy. Trung Lý Tử nghĩ là hắn nói đến học thức cảnh giới của mình còn kém rất xa, dùng sức nắm chặt nắm đấm, nói. Ta sẽ cố gắng. Tình Cửu tai khẽ động, quay đầu nhìn về bên kia tường, nghe được thanh âm từ căn phòng bên cạnh, có chút nhíu mày. Trung Lý Tử đã sớm chú ý tới vành tai của hắn thiếu một đoạn nhỏ, bởi vậy nghĩ tới rất nhiều cố sự bi thảm liên quan tới hắn, đồng tình nói. Đau không? Tình Cửu có chút hoài niệm bàn tay thường xuyên vuốt ve tai của mình, trầm mặc một lát, nói. Không có việc gì, xác thực không có chuyện gì phát sinh, những âm thanh cách đó không xa là Tuyển Vũ công ty cùng Tinh môn đại học liên hợp tiến hành quá trình cải tạo khách sạn. Tuyển Vũ công ty là công ty lớn phi thường có chừng mực, dĩ vãng coi như muốn kết giao với Trung Lý Tử cũng chỉ an bài cho nàng một gian thích hợp phòng. Hiện tại thân phận của Trung Lý Tử thay đổi, như vậy đãi ngộ tương ứng tự nhiên cũng phải cải biến. Tại dưới máy cắt laser, hơn 10 vách tường giữa các phòng lặng yên không. Góc truyện audio.com. Một tiếng động cắt ra, mấy trăm nhân viên xây dựng đi vào hiện trường thi công, vận chuyển các loại thiết bị, bắt đầu cải tạo một cách yên tĩnh nhất. Có tiền, có kỹ năng chuyên nghiệp, sẽ có thể làm thành rất nhiều chuyện mà người bình thường nghĩ cũng nghĩ không ra. Chỉ cần dùng thời gian nửa đêm, tầng này của khách sạn đã được đả thông toàn bộ, thiết kế thành mấy khu vực. Có quán bar, phòng tập thể thao, còn có phòng trò chơi cùng rạp chiếu phim tư nhân, bố trí phi thường hợp lý. Đáng sợ nhất là, làm nhiều chuyện như vậy, đội công trình đúng là không phát ra bất kỳ thanh âm nào cả. Nếu như không phải có người như Tình Cửu, căn bản không biết có mấy trăm người ở chỗ này bận rộn mấy giờ. Về phần cải tạo khách sạn tại sao lại do Tuyển Vũ công ty cùng Tinh môn đại học liên hợp tiến hành, đạo lý vô cùng đơn giản. Gian khách sạn này là của Tinh môn đại học. Sáng sớm hôm sau, Trung Lý Tử như thường tỉnh lại, trước gương nhắm mắt lại đánh răng rửa mặt, đi vào trong phòng khách, phát hiện Cao Thụ từ dưới khe hở cửa phòng nhét vào một phong thư, tò mò mở ra nhìn qua, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nàng cưỡng ép đem Tình Cửu từ trên ghế ở sân thượng kéo lên, tại cả tầng không có một người đi dạo một lần, cuối cùng đi trước cabin trò chơi cực lớn, không thể tin nói. Đây chính là model mới nhất, còn đắt hơn cả phi hành khí. Tình Cửu đã biết về cabin trò chơi, có chút hứng thú, liếc mắt đánh giá. Trung Lý Tử lúc này mới nhớ ra, mình đã không còn là thiếu nữ tóc bạc phổ thông như trước nữa, mà đã là nữ tế ti của cả tinh cầu này, cảm xúc khẩn trương cùng mờ mịt bỗng nhiên sinh ra vô hạn cảm kích. Bộp một tiếng nhẹ vang, nàng muốn ôm Tình Cửu hôn một cái, lại bị hắn vô tình ngăn trở. Trò chơi đại đạo chiêu thiên muốn thiết kế nhân vật, đây là câu chuyện của ngươi, ngươi làm đi. Trung Lý Tử nhếch miệng. Đổi thành chuyện khác, Tình Cửu khẳng định sẽ cự tuyệt. Tại Chiêu Thiên Đại Lục, mặc kệ cầm kỳ hay là thư họa, hắn đều cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng không biết vì cái gì, lần này hắn trầm mặc một lát sau đó đồng ý. Tuyển Vũ công ty cùng Tinh Môn Đại học cùng tân nhiệm nữ tế ti quan hệ thân cận nhất, cho nên bọn hắn có tư cách biểu đạt kinh ý cùng thiện ý của mình đầu tiên. Đây cũng là do tân thế học viện thật sự với không tới nơi này, mà tên hiệu trưởng béo kia lo lắng nữ tế ti sẽ nhớ hành vi của mình khi trước, căn bản không dám thử làm bất cứ chuyện gì cả. Tiếp theo đến phiên Tinh Môn căn cứ cùng phía chính phủ, ăn xong hết bữa sáng, Trung Lý Tử đang nghĩ có nên tiếp tục trở về trường lên lớp hay không, đã nhận được hai lá thư bái phỏng chính thức đến từ căn cứ cùng cục quản lý. Ta không có kinh nghiệm tiếp đãi các đại nhân vật như vậy. Nàng quỳ gối trên ghế ở sân thượng, nhìn Tình Cửu khẩn trương nói. Người có muốn giúp ta hay không? Tình Cửu nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, nói. Người có. Trung Lý Tử giật mình mới hiểu được ý tứ của hắn, cười hắc hắc nói. Ngươi rốt cuộc thừa nhận mình là đại nhân vật ư? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta trước kia đoán ngươi là công tử nào đó của thế gia phía trên, bây giờ nhìn lại thân phận địa vị xa xa hơn thế, chẳng lẽ ngươi đến từ Chủ Tinh sao? Lúc này, chuông cửa phòng khách bỗng nhiên vang lên, Trung Lý Tử có chút ngoài ý muốn, đứng dậy mở cửa phòng, phát hiện người tới là thủ nhị đô thị chủ giáo, đằng sau còn có thiếu. Góc truyện audio.com, nữ sĩ quan đêm qua từng gặp. Bọn hắn là người của tế đường, đương nhiên muốn đến bái phỏng nữ tế ti, ai cũng không thể ngăn cản. Nhiễm Hàn Đông đi theo chủ giáo vào phòng, đầu tiên đã chú ý đến thiếu niên trên sân thượng. Thiếu niên kia đang mặc bộ áo ngủ bằng bông màu trắng, như thế gặp khách thật sự vô lễ đến cực điểm. Càng vô lễ chính là, hắn lại để cho tân nhiệm nữ tế ti đi mở cửa. Tiếp theo, lại có một chuyện làm nàng cảm thấy khiếp sợ phát sinh. Chủ giáo đợi cửa phòng đóng lại, trực tiếp quỳ xuống. Hắn quỳ chính là Tình Cửu, không phải Trung Lý Tử. Trong Tinh Hà Liên Minh, quỳ lạy là đại lễ phi thường hiếm thấy, chỉ có tại những nơi như tông giáo ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Ngoại trừ vị thần minh kia cùng nữ tế ti trong một số trường hợp đặc biệt, không có ai có tư cách tiếp nhận loại đại lễ này, tự nhiên cũng không ai có thể thích ứng với việc có người thành kính quỳ xuống đối với mình. Trung Lý Tử hiện tại còn không thể thích ứng, có chút chân tay luống cuống, không biết có nên tránh đi hay không, hay là tiến lên đem vị giáo chủ này đỡ dậy. Tình Cửu rất thích ứng, lạnh nhạt nói. Đứng dậy, nói chuyện. Hắn đã từng làm Thanh Sơn trưởng môn, cũng đã làm Thái Thượng Hoàng, toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục đều phải quỳ hắn. Chủ giáo đứng dậy thi lễ một cái đối với Trung Lý Tử, nói. Có chút chuyện muốn cùng ngài xác nhận một chút, từ khi bước vào cửa đến hiện tại, Nhiễm Hàn Đông một mực chú ý đến Tình Cửu. Nàng hôm nay đi vào thủ nhị đô thị, ngoại trừ dựa theo phân phó của dì, đến cùng tân nhiệm nữ tế ti nói chút chuyện, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn gặp thiếu niên này một chút. Đêm qua pháo laser của chiến hạm tụ quần công kích đem trường hấp dẫn của tế đường làm suy yếu 3%, thiếu niên này làm sao có thể sống được. Những binh lính tinh nhuệ của Mạc gia, hắn làm sao giết chết được. Kết quả nàng lại thấy được mấy chuyện này. Chủ giáo phụ trách toàn bộ thủ nhị đô thị giáo khu tại hành tinh này có được địa vị không thấp, cho dù là nàng cũng không dám tiếp nhận đối phương quỳ lạy. Tình Cửu lại biểu hiện cực kỳ tự nhiên, mà không phải giả vờ tự nhiên, là cực tự nhiên. Tự nhiên, phảng phất hắn từ khi sinh ra đã bắt đầu tiếp nhận vạn dân kính ngưỡng cùng quỳ lạy. Bên trong Tinh Hà Liên Minh tại sao có thể có dạng người như vậy? Liền xem như thế gia cấp cao nhất cũng nuôi không ra hậu đại dạng này. Thời cổ hoàng tộc cũng sớm đã chết sạch. Người này rốt cuộc là ai? Tại thời điểm chủ giáo nói chuyện với Trung Lý Tử, nàng cũng không nén được nội tâm hiếu kỳ, đi đến trên sân thượng đứng ở bên cạnh ghế hỏi. Xin hỏi ngươi, thanh âm của nàng im bặt mà dừng, bởi vì Tình Cửu ngẩng đầu lên, bộ đồ thể thao màu lam đêm qua hủy ở bên trong tầng khí quyển, nhưng hắn mặc đồ ngủ. Nhiễm Hàn Đông chấn kinh, không phải bởi vì thấy được thân thể của hắn, mà bởi vì thấy được mặt của hắn. Trong lúc nhất thời, nàng có chút bừng tỉnh thần, cảm thấy mình hoa mắt. Gương mặt này, nàng nhớ kỹ giống như mình đã gặp ở nơi nào. Nàng nghĩ tới tên vân quỷ thần bí kia tại bên trong vòng quay mặt trời trong thế giới số kia, đã từng cho nàng nhìn một bức ảnh, nói đó chính là mặt của hắn. Lúc ấy nàng phẫn nộ đến cực điểm, cảm thấy nam nhân đều là kẻ lừa đảo, bởi vì gương mặt kia thật sự quá mức hoàn mỹ, ngay cả hạm trưởng nhìn. Góc truyện audio.com, thấy gương mặt kia đều tưởng rằng công ty game mời đại thủ nổi danh nhất vẽ ra. Lúc này, nàng thật thấy được gương mặt này. Nguyên lai đây không phải là ảnh, không phải huyễn tưởng, là người thật. Vấn đề là, người thật làm sao có thể hoàn mỹ như vậy? Chủ giáo cùng Trung Lý Tử cảm nhận được bầu không khí quái dị, đình chỉ trò chuyện, nhìn về phía sân thượng. Trên sân thượng không có gió, phi thường yên tĩnh. Nhiễm Hàn Đông nhìn mặt Tình Cửu, thanh âm khẽ run nói. Ngươi đến cùng là ai? Tình Cửu nhìn nàng nói, ta là người đuổi thỏ. Cách chương.